Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 3 tháng, thực dễ dàng sinh non, đến lúc đó diễn lại là được. Em chờ tin tức của anh, trước hết cứ như vậy. Được, anh không quá cần miễn cưỡng, em cũng không muốn anh phải khó xử. Hợp thời ôn nhu săn sóc là trọng yếu nhất, nàng không quên, nữ nhân chỉ cần có tài năng, làm được là toàn thắng. Ngắt điện thoại, Từ Bồi Nghị cả người ngã lên trên ghế sofa, cả người không thể nhúc nhích. Trơ mắt nhìn cấu trúc trần nhà, một tiểu vũ trụ từng mảnh một tựa như đang rơi từ trên người hắn, rốt cục bao phủ anh. Nhưng mà anh biết, có đau cũng không phải giờ phút này, có khổ cũng sẽ không là anh, mà là nữ nhân vẫn luôn thương anh, chờ đợi anh. Ông trời ở trên cao, xin nói cho anh biết anh nên làm như thế nào để có thể gây nên tổn thương ở mức thấp nhất. Ngày 30 tháng 5, sau khi ăn xong bữa tối đơn giản, Hà Tĩnh Đình tiếp tục thu thập các thứ. Gian phòng thuê đã 3 năm sắp phải trả lại cho chủ nhà. Công việc dọn phòng tuy không thú vị, nhưng cô lại thấy tự đắc mà ngâm nga đoạn nhạc. Ngày mai em muốn gả cho anh, ngày mai em muốn gả cho anh. Nếu không mỗi ngày trôi qua, khoảng cách cùng những phiền nhiễu sẽ khiến em sinh ra nhiều mộng tưởng. Đúng vậy, bắt đầu từ ngày mai, Từ Bồi Nghị sẽ không phải đưa nàng về nhà của nàng nữa, bởi vì bọn họ sẽ cùng ở một nhà. Nghĩ đến liền thấy vui vẻ. Nguyên bản sẽ cùng Giang Tú Vi và Lâm Âu Trân vượt qua đêm độc thân cuối cùng, nhưng trong phòng không có chỗ nào thích hợp để tụ hội, nơi nơi đều là hộp giấy, vật dụng chưa phân loại. Bởi vậy, dự định chờ sau khi nàng đi hưởng tuần trăng mật về, sẽ chuẩn bị thật nhiều quà lưu niệm cùng một đống ảnh chụp ở nhà mới của nàng, tổ chức tiệc tân gia. Trời ạ, hạnh phúc như vậy, không biết có hay không, đến ông trời cũng sẽ cảm thấy đố kỵ với nàng. Nàng bỗng nhiên có điểm sợ hãi. Buổi tối 8 giờ, chuông cửa bỗng nhiên kêu lên, nàng nghĩ không biết sẽ là ai. Mở cửa lên thấy, đúng là Từ Bồi Nghị. Bồi Nghị, sao anh lại tới đây? Nàng kinh ngạc cùng vui sướng. Hai ngày nay, anh đều làm việc đến tối muộn. Nàng cũng bận rộn đóng gói hành lý, cùng chuẩn bị hôn lễ. Hai người chỉ liên lạc qua điện thoại, dù sao cũng sẽ kết hôn. Sau này, mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ đột nhiên tới nhà nàng chơi. Nếu có cũng là gọi điện thoại thông báo với nàng trước. Tối nay không biết bị ngọn gió nào thổi tới. Từ Bồi Nghị không trả lời, trực tiếp đi vào trong phòng, song mặt trầm trọng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Nàng không hiểu anh đã xảy ra chuyện gì. Bình thường anh luôn thong dong bình tĩnh, chỉ có công việc mới ảnh hưởng đến tâm tình của anh. Hay là công ty xảy ra vấn đề lớn? Muốn hay không uống gì đó trước? Trà xanh có được không? Vô luận như thế nào, trước tiên uống cốc trà cho thoải mái. Cho dù trời có sập xuống thì cũng có hai người cùng nhau đối mặt. Kiếp này, vô luận giàu hay nghèo, nàng cũng sẽ không rời bỏ anh. Anh rốt cuộc cũng đã mở miệng, thanh âm hơi khàn khàn. Ngày hôm qua, anh đã suy nghĩ sẽ nói như thế nào, nhưng hôm nay đứng dưới lầu nhà nàng, chần chờ hồi lâu, thủy chung cũng không thể lấy được dũng khí. Anh chưa bao giờ cảm thấy nhát gan như vậy. Cho dù công ty có phá sản, anh đều có thể dũng cảm đối mặt. Nhưng hiện tại, đối diện với nàng so với việc phá sản còn khó hơn nhiều. Nàng bưng lên hai chén trà xanh thơm ngát. Anh uống một ít, cảm giác có thêm chút dũng khí. Thật châm chọc, ngay tại thời điểm anh chuẩn bị hủy bỏ tất cả, cư nhiên vẫn là nàng cho anh thêm can đảm. Tĩnh Đình, em tỉnh táo lại và nghe anh nói. Em rất tỉnh táo, anh làm sao vậy? Anh thoạt nhìn sắc mặt trở nên trắng, tựa hồ như sắp té xỉu, khiến nàng cảm thấy lo lắng cho anh. Anh biết ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là anh không nói được. Anh thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt nàng, cặp mắt trong suốt mà nhu tình kia càng đối lập với sự ích kỷ vô tình của anh. Có phải hay không công ty xảy ra vấn đề gì? Nếu thực sự nghiêm trọng, chúng ta không cần tiệc cưới tổ chức xa hoa như vậy nữa, đem tất cả hủy bỏ, chỉ cần đi công chứng kết hôn là được rồi. Em không cần phải có những nghi thức khác. Cùng lắm thì bọn họ cùng nhau quay về Trường Hóa làm ruộng. Ba mẹ có ruộng đất trên danh nghĩa đăng ký tên của nàng, chứ kia đã nói muốn cấp cho nàng làm cổ hồi môn. Công ty không có vấn đề gì cả, hoàn toàn là vấn đề của anh. Sự chi kỷ của nàng chỉ làm anh càng cảm thấy khó chịu. Trên đời này bây giờ làm gì có nữ nhân nào không phải vì tiền mà đến với hắn. Tuyệt đối chỉ có một mình Hà Tĩnh Đình là người nói những lời này, nhưng anh lại khiến người yêu thương anh nhất định lại là người chịu thương tổn nhiều nhất. Chẳng lẽ sức khỏe của anh có vấn đề gì sao? Anh không cần phải sợ, em cái gì cũng chấp nhận hết, em sẽ chăm sóc cho anh. Cho dù anh có mắc bệnh nan y, nàng cũng không bỏ rơi anh. Vợ chồng chính là chim liền cánh, nếu anh không thể bay, nàng sẽ làm đôi cánh cho anh. Xin đừng khăng khăng một mực với anh như vậy, anh không đáng. Cơ thể của anh rất khỏe mạnh, cũng rất tốt, chính là anh không thể kết hôn với em được. Nàng nháy mắt mấy cái, ngây dại vài giây, không rõ ý tứ của anh. Vì cái gì? Anh nghĩ em cũng đã cảm giác được, kỳ thật anh không có yêu em. Anh đã nói ra, anh chưa bao giờ nói thích nàng hoặc yêu nàng, ngược lại, anh lại nói không thương nàng trước, sự thật bao giờ cũng rất đáng buồn. Nàng sớm nhìn thấu trái tim anh, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chính là không muốn nghe từ chính mồm anh nói ra, khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy rất đau lòng. Vợ chồng trong lúc chung sống, tất yếu cũng phải có tình yêu, có thể có chân tình cũng là tốt lắm. Anh không phải đã nói, ở cùng với em, giống như được về nhà của chính mình. Nhà của chúng ta, cuộc sống nhất định sẽ rất hạnh phúc. Anh cũng tin tưởng như vậy, nhưng anh đã mất đi tư cách đó. Đều là một tay anh tạo nên bi kịch này. Anh nếu không thương em, sẽ không để em sau này phải hối hận. Còn có Tư Gia, nàng ta mang thai, anh phải phụ trách. Mang thai? Tổng giám đốc đối với nàng cúi đầu. 3 năm trước đây, khi nàng tham gia phỏng vấn, cũng mơ mộng một ngày nào đó sẽ có một màn như vậy, nhưng mà nàng có muốn anh giải thích làm gì đâu. Nàng thủy chung vẫn luôn muốn một ngày rồi sẽ chiếm được trái tim của anh, nhưng cuối cùng cũng không thể thực hiện được điều đã nói, cũng chỉ hy vọng thường nhìn thấy anh cười, như vậy cũng đủ khiến nàng càng yêu anh nhiều hơn. Nhưng là anh không ngừng đối với nàng giải thích, mặt mày nhăn như vậy, đây không phải là điều nàng cần. Anh chưa từng có yêu em sao? Nàng nghe thấy chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, một vấn đề đã sớm biết đáp án. Anh không thể ngừng đâu, ưu thư của nàng rõ ràng như vậy, anh không đành lòng xem. Anh đem em trở thành người nhà, trở thành anh em. Khó trách anh không bao giờ nghĩ muốn em. Anh đối với em cũng không phải đối với một nữ nhân chân chính, mà cô ấy mới là người anh cần. Nếu anh có thể nhiệt tình thêm một chút, có lẽ người mang thai sẽ là nàng, sẽ không có bên thứ ba thừa dịp chen ngang vào. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy chính mình cũng tỉnh táo được vài phần. Kỳ thật, nàng cũng có một phần trách nhiệm, nếu không anh như thế nào lại gây nên chuyện bên ngoài như vậy. Anh không nói gì, nàng nói trúng bí mật nội tâm của anh rồi. Anh với nàng ở cùng một chỗ cảm giác thực thả lòng, thật thoải mái, nhưng lại thiếu chất xúc tác khiến lửa cháy. Anh thậm chí không biết nên ra tay từ đâu, nếu có chỉ sợ hôn sự sau này cũng chỉ vì đứa nhỏ mà làm. Nhìn biểu tình cam chịu của anh, nàng hoàn toàn không tỉnh mộng, nàng thở sâu. Em sẽ thông báo cho khách sạn cùng quan khách, tối mai hôn lễ hủy bỏ. Nàng quyết định buông tay, kỳ thật nàng cũng không còn sức lực mà chiến đấu nữa. Anh muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, như vậy ít nhất giữ lại một cái kết thúc hòa bình đi. Không, việc này hẳn nên để anh làm. Có thế nào cũng không nên để nàng đối mặt, đều là lỗi của anh. Nàng lắc đầu. Tất cả mọi việc đều là em liên lạc, trừ bỏ em, chẳng ai biết nên làm thế nào để hủy bỏ. Câu trả lời của nàng làm cho anh càng thêm đau lòng. Anh đem tất cả mọi việc cho nàng xử lý, nhưng cũng chính anh phá hủy hoàn toàn. Anh chưa từng nghĩ tới mình có thể tàn khốc như vậy. Xuất thân là cô nhi, từng làm cho anh nghĩ đến toàn bộ thế giới đều nợ anh, mà nay lại sáng tỏ một việc. Anh nợ nàng mới chính là toàn bộ thế giới. Có chuyện em xin anh, hai người không cần kết hôn quá sớm, cho em chút thời gian thích ứng được không? Lúc trước thời điểm anh công khai, giới truyền thông đeo đuổi không ngừng nghỉ, mà nay có một tin tức lớn như vậy, bọn họ như thế nào lại không đào đến chỗ sâu nhất? Người nhà nàng nhất định sẽ chịu liên lụy, nàng phải tận lực bảo hộ bọn họ. Anh hiểu, ít nhất nửa năm sau anh mới có động tác. Anh không có khả năng lập tức công bố chuyện với Nhan Tư Gia, cho dù là vì đứa nhỏ, anh cũng không nên lại làm cho Hà Tĩnh Đình chịu thương tổn nhiều hơn. Cảm ơn anh. Nàng nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra. anh còn đang đứng ở trước mắt, không có thay đổi, nhưng là xa xôi không thể với tới được. Anh cho tới bây giờ cũng không thuộc về nàng, lại như thế nào có thể mất đi được đây? Đều là nó do nàng rất đơn thuần, yêu như vậy chỉ có trong mộng tưởng. Vương tử thì chỉ có cùng công chúa mới xứng đôi, nhưng nữ tử bình thường như nàng chỉ có thể ở dưới đài khom lưng cúi chào. Anh nhìn ra được nàng cắn môi run rẩy, vẫn là cố nén cảm xúc, anh nhịn không được nói. Tĩnh Đình, em có thể đánh mắng anh, em không cần phải nhẫn nại như vậy, anh xin em. Nàng không có dư khí lực, cũng không có nguyện ý làm như vậy, nàng cũng không hận anh, chính là thật đáng tiếc, mộng đẹp cơ hồ sắp thành sự thật, nhưng lại tỉnh trong một khắc khó khăn nhất, còn tàn cục muốn thu thập. Về phần bi thống thương cảm, không cần phải gấp gáp, sau này còn có cả một đống thời gian, cứ từ từ mà thể nghiệm đi. Bồi Nghị, em chúc anh hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh và vui vẻ. Anh cơ hồ á khẩu không trả lời được, nàng như thế nào còn có thể đối với anh tốt như vậy? Tình yêu của nàng rốt cục sâu đậm đến đâu? Có lẽ anh chưa từng chân chính hiểu nàng, ở trước mặt nàng anh có vẻ thật nhỏ bé. Cảm ơn, em cũng phải bảo trọng chính mình. Em sẽ làm như vậy, nếu không có chuyện gì, anh có thể đi về trước không? Em nghĩ muốn nghỉ ngơi. Nước mắt của nàng không muốn cho anh thấy, sẽ chỉ làm cho anh cảm thấy áy náy, nàng không tính sẽ làm vậy để tra tấn anh. Nếu thân thể em không thoải mái, tùy thời nói cho anh biết. Nàng vốn rất gầy, anh sợ nàng không chịu nổi đả kích, vạn nhất ngã bệnh thì làm sao bây giờ? Cho dù sinh bệnh, anh cũng không thể tới chiều của em, anh không thể làm cho mẹ của đứa bé thương tâm. Em một người khổ sở, ít nhất cũng làm cho ba người vui vẻ. Nàng nhìn được sự quan tâm trong mắt anh, ít nhất anh đối với nàng còn có quan tâm, bọn họ không cần cãi nhau, không cần cừu hận, cho dù thời điểm tách ra cũng sẽ không quên tâm tình quý trọng lẫn nhau, như vậy là tốt rồi. Tĩnh Đình, anh nghẹn ngào, cư nhiên là anh muốn khóc, cư nhiên là anh bốc mắt phiếm hồng. Anh vạn vạn lần cũng không nghĩ tới nàng có thể thương anh nhiều như vậy. Trên đời này, rốt cuộc cũng không tìm thấy người thứ hai như nàng. Nàng mỉm cười suy yếu, nhưng vẫn là mỉm cười. Em yêu anh, em sẽ vì anh làm một việc cuối cùng, chính là từ nay về sau sẽ không liên lạc với anh nữa. Thật xin lỗi. Anh rốt cuộc khắc chế không được, vươn tay đem nàng gắt gao ôm. Tại đây, một thân hình mảnh khảnh nhưng lại cất giấu một tình yêu ấm áp lớn cỡ nào. Anh thật may mắn mới có thể gặp được nàng, thật đáng tiếc khi phải rời khỏi nàng. Nếu có kiếp sau, anh nguyện làm nô bộc cả đời của nàng, tùy nàng đến trừng phạt anh, trả thù anh, như vậy anh mới cảm thấy có chút nhẹ lòng. Nàng nhắm mắt lại, cảm thụ cái ôm nhiệt liệt của anh. Đây là lần đầu tiên anh kích động ôm nàng như vậy. Từ trước đến nay, nàng khát vọng nhưng không với được. Lại ở thời điểm này mà xảy ra, nàng bỗng nhiên có điểm mềm nhũn, nguyên lai bị đôi tay cường lực bao vây lại tốt đẹp như vậy. Tim anh đập mạnh như vậy, nhanh như vậy, tất cả đều là vì nàng. Thời gian có thể vì nàng mà tạm dừng một lát hay không? Nàng muốn tinh tế cảm thụ, để nhớ thật lâu, ngày sau mới có sức lực để trở về như cũ. Có thể hôn em được không? Có thể một lần nói anh yêu em được không? Nếu nàng còn có một hy vọng xa vời, chính là hưởng thụ cảm giác một lần nhận được tình yêu. Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Hắn từ sâu trong trái tim điên cuồng gào thét lên, cúi đầu hôn nàng thật sâu, cơ hồ hôn được chính nước mắt của mình. Nàng nhắm mắt lại thở dài, giờ phút này nàng hạnh phúc cỡ nào. Anh đang nói yêu nàng, còn nói những ba lần, cho dối, nàng cũng sẽ cho nó là nói thật. Có được đoạn thời gian ngắn nhưng lại rất đẹp này, cho dù sinh mệnh từ nay về sau, mịt mùng như đêm tối, nhưng cũng là đã từng có một tình quang sáng lạn. Nàng hẳn là thỏa mãn, một nữ nhân chưa từng nhận được tình yêu, có thể may mắn cỡ nào trong thời khắc cuối cùng nhận được sự cảm kích hoài niệm của nam nhân. Nàng tin tưởng anh sẽ nhớ rõ ràng, nghĩ sẽ phải bỏ anh, nàng liền cảm thấy tiếc nuối. Người bình thường như nàng có thể trở thành sự tiếc nuối duy nhất trong sinh mệnh anh đã là vinh hạnh cao nhất, vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra khỏi cái ôm ấm áp của anh, khiến cho thời khắc dừng lại này thật hoàn mỹ, không có chửi mắng, không có công kích, bọn họ chia tay nhau thật nhẹ nhàng ôn nhu làm sao. Đáp ứng anh, em phải sống thật tốt, thật tốt. Anh phải không ngừng hít sâu, mới có thể nhịn xuống không cho mình rơi nước mắt. Anh không cần lo lắng, anh cũng phải sống thật tốt. Nàng lại đối với anh mỉm cười, chỉ nguyện anh nhớ kỹ những gì tốt đẹp nhất của nàng. Từ Bồi Nghị tìm không ra lời để nói, mở miệng sợ sẽ khóc, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn nàng thật sâu, cúi đầu xoay người rời đi. Đây là lần đầu tiên anh không nghĩ muốn rời đi, nhưng lại không thể rời đi. Thời điểm nói yêu nàng vừa rồi, anh cảm thấy chính mình thật sự yêu thương nàng. Môi nàng run run, ánh mắt của nàng chứa sương mù, làm trái tim anh như thế nào lại không vướng bận nàng. Ngày sau cho dù anh cùng Nhan Tư Gia kết hôn sinh con, chỉ sợ vẫn là luôn nhớ đến vị hôn thê cũ cùng với đêm chia tay này. Nhưng mà anh đã hoàn toàn thương tổn một nữ nhân, sẽ không thể lại cô phụ một nữ nhân cùng đứa nhỏ khác. Anh phải lựa chọn một con đường đi, cho dù có bao nhiêu tàn nhẫn. Ngoài cửa, tiếng bước chân rời xa, hơn nữa sẽ không quay trở lại. Hà Tĩnh Đình đi đến bên cửa sổ, đợi vài phút, liền nhìn thấy anh cúi đầu đi ra khỏi khu nhà trọ. Tấm lưng kia có khả năng là món quà cuối cùng dành cho nàng. Từ đầu đến cuối, anh cũng không quay đầu lại một lần, chưa từng phát hiện ở nơi này còn có sự chờ đợi của nàng. Anh ngồi trên xe, không bao lâu thì lái đi xa. Nàng vẫn nhìn, cho đến khi không nhìn thấy gì nữa. Sau đó nàng ngâm nga, bài hát mà nàng thuộc nhất, cũng là bài hát mà nàng thấy phù hợp với nàng nhất. Tôi nhìn thấy được trái tim của anh, tất cả những gì trải qua giữa anh và tôi cũng chỉ như một bộ phim điện ảnh đã kết thúc. Anh không thương tôi, cứ việc như thế, anh vẫn là bỏ rơi tôi đi, mang theo cả trái tim của tôi. Nước mắt chảy ra, nàng rốt cục cũng làm cho chính mình khóc, không có người phát hiện sẽ không khiến cho ai cảm thấy phức tạp khó chịu. Có yêu, hoa nở rồi sẽ tàn, từ nay về sau chính là yên tĩnh cùng hoang vắng. Nàng sẽ mang theo những ký ức này chìm nổi trong biển người cho đến ngày hôn mê. Nhân sinh không như ý, trên đời không có gì là hoàn hảo, ngay cả ở thời điểm tâm can đau đớn, nhưng cũng không thể để bản thân tự buông lòng mà nhấm nháp nỗi đau, bởi vì hôn lễ này không phải chỉ có mỗi nam nữ nhân vật chính, còn có rất nhiều người liên quan khác. Lau đi nước mắt, Hà Đĩnh Tình đành phải lấy điện thoại gọi vài cuộc, thông báo cho nhà hàng khách sạn hủy bỏ tiệc cưới, còn có thợ trang điểm, thợ chụp ảnh, cùng dàn nhạc, công ty cho thuê xe. Điện thoại vừa thông, nàng nói thẳng hủy bỏ hôn lễ, xin đối phương giữ lại tiền đặt cọc, nếu cần phải bồi thường thì đều có thể, thành thật xin lỗi đã tạo nên cục diện phức tạp. Thật may mắn, cơ hồ mỗi người đều nói không có vấn đề gì cả, chỉ cần tiền đặt cọc là được rồi. Bọn họ đều là những người biểu chuyện, không có truy hỏi nguyên nhân. Vừa nghe đến giọng nói nghẹn ngào của cô dâu, đa phần đều đoán được nàng là chịu ủy khuất. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, mặc kệ là nhà trai hay nhà gái hủy hôn, bên còn lại luôn là chịu khổ nhiều nhất. Đối với bạn bè người thân của hai bên, trước 12 giờ, Hà Tĩnh Đình gửi đi trăm tin nhắn ngắn. Thật xin lỗi, hôn lễ buổi tối ngày mai hủy bỏ. Xin ngài không cần phải một chuyến tay không, phi thường có lỗi. Từ Bồi Nghị, Hà Tĩnh Đình kính thượng. Đây là lần cuối cùng đi, tên của hai người bọn họ đặt cùng một chỗ. Từ nay về sau sẽ không còn quan hệ, không còn ràng buộc. Hà Tĩnh Đình đem tin nhắn này lưu lại hộp thư, làm như đó là một vật kỷ niệm, làm như bọn họ vẫn là một đôi. Tin nhắn được gửi đi, mọi người bị dọa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngày mai phong bao lì xì, âu phục tây trang đều đã chuẩn bị tốt, cư nhiên tại thời điểm này là nói hay hủy. Mọi người đều lấy gọi điện thoại hỏi, nhưng thủy chung không ai tiếp, chú rể cùng cô dâu đều tắt điện thoại. Di động vừa đóng lại tiếp tục vang lên. Hà Tĩnh Đình biết đó là người nhà của nàng gọi tới, quả nhiên là mẹ của nàng, Lý Thu Nghi. Câu đầu tiên liền hỏi, phát sinh chuyện gì, có phải hay không con sinh bệnh, hay là nó có cái gì ngoài ý muốn? Hà Tĩnh Đình trả lời coi như bình tĩnh, con không sao, anh ấy cũng không có việc gì, nguyên nhân không kết hôn chính là bởi vì anh ấy không yêu con. Nó không yêu con? Lý Thu Nghi nghĩ đến hư đầu, cũng không nghĩ đến loại nguyên nhân này. Đương nhiên vợ chồng tình cảm là rất trọng yếu, nhưng lại ngay thời điểm này, như thế nào lại bởi vì nguyên nhân không yêu mà kêu hủy bỏ? À, giữa hai người một bên không yêu thì không thể kết hôn. Nàng sớm hiểu được đạo lý này, chỉ đồ thừa nàng không muốn mở mắt thấy rõ. Buổi tối trước kết hôn một ngày, nó mới phát hiện ra nó không yêu con, không thể kết hôn với con ư? Đúng vậy, có điều đã quá muộn. Nếu nói Từ Bồi Nghị có sai, khả năng liền sai ở chọn thời cơ không tốt, mọi người nhất thời không thể tiếp nhận. Còn như thế nào còn có thể bình tĩnh như vậy? Còn hẳn là phải cùng nó tranh cãi, nháo nó, cho dù dùng cưỡng bức cũng phải buộc nó kết hôn, làm thế nào cũng được, còn có phải khiến nó lâm vào cảnh không còn đường sống. Lý Thu Nghi rốt cuộc bạo phát, mọi người tha thiết cỡ nào chờ mong một ngày này, cuối cùng lại là kết cục vỡ tan thế này. Mẹ, thật xin lỗi, con làm không được, bởi vì con yêu anh ấy. Những lời này làm cho Lý Thu Nghi trầm tĩnh, con gái đau khổ bi thương thế nào lòng bà biết, bà chưa bỏ là một người mẹ, cũng là một nữ nhân, như thế nào lại không hiểu cái loại đau thương này. Tĩnh Đình, con so với ai khác đều rất khổ sở. Nàng bắt đầu khóc nức nở, đối với mẹ không cần thế này, muốn khóc liền khóc đi, nước mắt đều chảy tới cùng, tâm can đau đớn hòa lẫn vào nhau. Mẹ đã biết, con không cần lo lắng chuyện ở nhà, bà con cũng mau nổi điên rồi, nhưng là mẹ sẽ xử lý. Lúc này, Lý Thu Nghi làm tất cả cũng chỉ vì con gái, trước cũng chỉ ổn định người thân cùng bạn bè ở nhà, mọi người tức giận cùng thất vọng là khó tránh khỏi, nhưng so với loại đau thương mà Tĩnh Đình phải chịu thì có tính là gì? Mẹ, thần xin lỗi, con làm cho mọi người phải thất vọng rồi. Nàng nghĩ đến mẹ nàng đặc biệt đặt làm bộ lễ phục kia, còn có cha, anh trai, em trai đều đi may một bộ tây trang mới. Ông bà nội, ông bà ngoại cùng họ hàng thân thích đã sớm bao chọn một chiếc ô tô lớn tới Đài Bắc. Đương nhiên cũng chuẩn bị rất nhiều rau dưa xanh cùng trái cây. Đó đều là quà tặng từ cố hương, chúc nàng tân hôn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà tất cả đều đã uổng phí, hôn lễ sẽ không cử hành, bọn họ cũng không thể nhìn thấy được bộ dạng nàng mặc áo cưới, không thể thoải mái mà uống rượu mừng, không thể nói với nàng lời chúc phúc. Chỉ vì chuyện xưa, tình tiết vòng vo gặp một cái nút thắt, nàng có cố gắng như thế nào cũng không có biện pháp vãn hồi. Đúng vậy, chúng ta thực rất thất vọng, nhưng mẹ biết chuyện này không phải con nguyện ý. Nếu như đến thời điểm con không chống đỡ được, không chuẩn con làm việc gì ngốc. Lý Thu Nghi chỉ lo lắng cho bình an của con gái. Hôn lễ hủy bỏ tính là cái gì? Người chỉ cần còn sống là còn có hy vọng. Con gái bà ngoan như vậy, tốt như vậy, con sợ không tìm được người biết quý trọng hay sao? Con biết, con sẽ sống thật tốt, thật tốt. Hà Tĩnh Đình nghĩ muốn an ủi mẹ, lại nhịn không được ủy khuất, giống như một đứa trẻ thi lương, bị ai khóc giống lên. Tĩnh Đình, đừng khóc, không đáng. Lý Thu Nghi nói xong, cũng muốn rớt xuống nước mắt. Hòn ngọc quý duy nhất trên tay bọn họ hẳn là phải được quý trọng, được yêu thương. Ông trời có thể nào làm cho nàng phải nhận tra tấn như vậy? Đêm nay ở Đài Bắc có người rơi lệ, ở Chương Hóa cũng có người mất ngủ. Hết thảy đều vì yêu, nhưng ai cũng không rõ vì sao yêu lại lợi hại như vậy. Nói yêu chính là yêu, mà nói không yêu chính là không yêu, làm cho người ta đau lòng đến cực điểm, đến thời điểm chịu không được, muốn mất hết trí giác, muốn chết đi. Đêm dài cỡ nào thì bình minh trung quỳ cũng sẽ đến. 5 giờ rạng sáng, chuông cửa vang lên. Hà Tĩnh Đình ngồi ở góc tường, chậm rãi đứng lên mở cửa. Đứng ở cửa kia không phải là nam nhân đã quay đầu, mà là cha mẹ nàng từ Chương Hóa lên Đài Bắc. Vợ chồng Hà gia nửa đêm liền xuất phát, một đường không nói gì lái xe lên Đài Bắc, cũng vì tham gia tiệc mừng của con gái, nhưng bây giờ đã không còn là việc trọng yếu nữa. Nhìn con gái hai mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, không cần hỏi cũng biết nàng đã trải qua một thời gian, một đêm như thế nào. Con gái cá tính đều là hướng nội, đứa nhỏ này không biết làm đúng lại còn chưa tính, lại còn rất dễ mềm lòng, sẽ làm chính mình bị thương. Vừa vào cửa, Hà Tiến Thiềm đã nói, Tĩnh Đình, đem hành lý tùy thân vừa thu lại, theo ba mẹ về nhà. Bọn họ lo lắng con gái một mình ở lại nơi này, vạn nhất trong lòng nghĩ quẩn thì làm sao bây giờ? Bây giờ là giai đoạn thật sự rất khó khăn, thế nào cũng phải trông chừng nàng thật kỹ. Tương lai có lẽ là 2-3 năm có thể sẽ khôi phục được như cũ, nhưng chỉ cần người bình an là tốt rồi, bình an chính là phúc. Được, Hà Tĩnh Đình cũng không ngoài ý muốn, nàng biết cha mẹ nhất định sẽ rất lo lắng, mà mình cũng không hiểu được chính mình ở lại Đài Bắc còn có thể làm gì. Công việc đã gửi đơn từ chức, tiền thuê nhà cũng đã đến kỳ hết. Nàng nguyên bản chuẩn bị tốt để nghênh đón tất cả, nhưng lại trong phút chốc hủy diệt hoàn toàn. Chuyện phòng ở cùng một số việc cần bàn, qua vài ngày mẹ gọi anh cùng em trai người đến xử lý. vừa nói vừa liền kéo màn cửa sổ làm cho ánh mặt trời chiếu thấu vào bên trong. Nhìn lại trong phòng, tất cả đều thu thập không sai biệt lắm, có thương tâm cũng không biết thế nào nếu giữ lại được. Hà Tĩnh Đình bỗng nhiên thấy rất chói mắt, mơ mơ màng màng nghĩ, như thế nào còn có ánh mặt trời? Nàng còn tưởng rằng mặt trời sẽ không dâng lên, chẳng lẽ nó không biết thế nào là ngày tận thế sao? Từ từ rồi sẽ đến, không có việc gì, mà kệ như thế nào đều có người trong nhà cho con dựa vào. Lý Thu Nghi nắm tay con gái, mẹ con liền tâm, ba biết con gái sẽ hiểu, đời này nàng vĩnh viễn đều có một mái nhà. Độ ấm của mẹ theo lòng bàn tay truyền đến, làm nước mắt nàng lại chảy xuống. Ba mẹ duy trì bình tĩnh, làm cho nàng cảm động lại khổ sở. Hôm nay vốn là ngày vui mừng nhất của nàng, người nhà cũng đều vì nàng mà cao hứng vạn phần, lại biến thành ngày đen tối đáng buồn nhất. Ở nông thôn đều là họ hàng cùng bạn tốt, nàng lần này không khỏi rước lấy nhiều điều không tốt, nhưng ba mẹ không có gì lo lắng, cố ý mang nàng về nhà. Gia Bin ngoài bị thương nên về nhà tĩnh dưỡng, đây là chuyện kinh thiên động địa hay sao? Ngoan, ngoan, đừng khóc. Lý Thu Nghi giống như dỗ dành một đứa trẻ an ủi con gái, lúc này nói những lời vàng ngọc đều là dư thừa. Trương chống đỡ được gì thì cứ làm, đứa trẻ nào gặp chuyện mà không khóc, đó là biểu hiện hết sức bình thường của con người, chỉ cần khóc xong rồi sẽ không có việc gì nữa. Lau đi nước mắt, Hà Tĩnh Đình mở dương hành lý, đơn giản thu thập vài thứ, kỳ thật cũng không có gì là nhất định phải mang đi. Nguyên lai rời đi lại là một việc đơn giản như vậy, đi qua giấc mộng 3 năm cũng không phải trong một đêm tất cả đều tỉnh. Trước khi đi, Lý Thu Nghi đem ra hoa quả cùng một lên bàn trong phòng bếp, hai tay tạo thành chữ thập lầm bầm. Thổ công thổ bà ở trên cao, tín đồ Lý Thu Nghi là một người ở vùng sông nước huyện Chương Hóa, cảm tạ thần đã bảo hộ con gái nhà chúng tôi là Hà Tĩnh Đình, 3 năm nay đều bình an vô sự. Hiện tại chúng tôi muốn dẫn cô ấy trở về sống tại quê nhà, lúc này hướng thổ công thổ bá bái biệt, hy vọng thần linh tiếp tục bảo hộ, làm cho tinh đình của chúng tôi vĩnh viễn bình an, cảm tạ cảm tạ. Trong truyền thuyết ở nhân gian, Ngọc Hoàng Đại Đế phái thổ công cùng thổ bá đi vào nhân gian đảm nhiệm chức thần thủ hộ, trong mỗi nhà mỗi người đều khỏe mạnh, tài phú, bình an đều do hai vị thần này cai quản. Lý Thu Nghi bái xong, đến phiên Hà Tiến Thiêm, đồng dạng nói thêm một lần, bọn họ không cần gì nhiều, chỉ cần bình an là được rồi. Nếu nói Hà Tĩnh Đình từng có một ý niệm, nghĩ quẩn trong đầu, giờ khắc này nhìn cha mẹ vì nàng mà cầu nguyện, tất cả đều hóa thành hư ảo. Nàng phải sống sót, cho dù giống như cái xác không hồn, nàng có trách nhiệm phải sống lâu hơn cha mẹ. Nàng không thể làm cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó là bất điều lớn nhất, nàng vô luận thế nào cũng không nhẫn tâm làm như vậy. Chậm một chút, cha mẹ thay nàng mang hành lý xuống lầu, nàng đem chìa khóa lên khóa cửa phòng, đồng thời cũng khóa luôn cửa trong trái tim nàng. Từ nay về sau, ai cũng không thể mở ra được cánh cửa đã khóa này nữa. Thời điểm nàng xoay người rời đi cũng không có quay đầu. Mấy ngày sau, Lâm Bấu Chân cùng Giang Tú Vi thuê một chiếc xe xuống phía nam vùng sông nước huyện Chương Hóa. Cảnh đẹp ven đường làm cho người ta lưu luyến, nhưng các nàng không có tâm tình đâu để thưởng thức hoặc chụp ảnh, chỉ thầm nghĩ mau chóng đến nơi. Cuối tuần trước, các nàng nguyên bản trong lòng vui vẻ chuẩn bị làm phù dâu, lễ phục cùng thợ trang điểm đều quyết định hết rồi. Ai ngờ hồn lễ đến phút chót lại bị hủy bỏ, chuẩn bị trước đó đều uổng phí, nhưng như thế nào so với cô dâu đều kém rất nhiều, cái kia quả thực là sấm chớp giữa bầu trời quang. Các nàng không dám tưởng tượng Hà Tĩnh Đình sẽ đối mặt với tất cả mọi việc như thế nào. Thật đáng sợ, trừ bỏ điện thoại báo chí bốn phía hỏi han, công ty gần đây không khí cũng thật quỷ dị. Có những người không ở truyền đến các loại lời đồn đại, đồng sự dị nghị đều cảm thấy Tĩnh Đình phải chịu khổ sở như vậy là sớm muộn gì cũng đến. Nhưng ở trong cái ngành này, cười nhạo rồi cười nhạo, châm chọc lại châm chọc, việc lấy vết thương người khác ra trả sát tựa hồ là niềm vui hứng thú nhất của họ. Hà Tĩnh Đình di động vẫn không có mở, may mắn còn trả lời email của các nàng, nếu không tựa như đá chìm đáy biển, từ nay về sau chặt đứt tin tức, như vậy thì sao được. Mặc kệ Hà Tĩnh Đình có phải hay không là tổng giám đốc phu nhân, các nàng đều là chị em tốt. Hỏi thăm vài người qua đường, các nàng rốt cục cũng chạy đến cổng lớn của Hà gia, dừng xe, nhìn đến một tam hợp viện phong cách cổ xưa, cảm giác không giống lần đầu tiên đi vào, ngược lại có chút cảm giác quen thuộc thân thiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net